Luân hồi đan đế, chương 1455, thiên mệnh công pháp. Góc truyện audio.com, luyện hóa quy tắc bia đá. Đây đối với những người khác mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện khó. Trước mấy trăm võ giả ở nơi này, lại có Trăng Khuyết cái bóng ngược. Ở nơi này bánh xe Trăng Khuyết bên cạnh, còn có một cái tiểu cẩm lý bơi qua bơi lại. Đây chính là vậy cái chìa khóa. Lăng Vân tâm thần chấn động một cái. Hắn không nghĩ tới, Sở Nhược Mai nói cổ khư thần điện chìa khóa sẽ là như vậy một bức dị tượng. Quảng cáo cũng không cách nào luyện hóa tấm bia đá này. Cho nên, các thế lực lớn mới chỉ có thể hợp tác, chọn lựa thay phiên trông coi bia đá này sách lược. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Hắn kiếp trước chính là thần đế. Lĩnh ngộ chính là quy tắc. Chấm, trọng yếu nhất chính là cái này dị tượng hắn rất quen thuộc. Ngư huyền cơ, Lăng Vân nội tâm tung lên sóng gió kinh hoàng. Cái này dị tượng, tự nhiên không nói ở đây. Trời vàng mảnh vỡ, một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân liền đem tấm bia đá này lĩnh ngộ hơn nửa. Chính là ngư huyền cơ bổn mạng thần thông. Ngư huyền cơ. Ngư huyền cơ tên, là lấy từ nàng bổn mạng thần thông, do mạng nàng hồn diễn biến tới. Đồng thời hắn cũng biết bia đá này lai lịch, tấm bia đá này, lại là trời vàng mảnh vỡ. Thiên vẫn cổ giới nguyên là, trời vàng cổ giới, Trăng Khuyết đại biểu thiên cơ, cá chép thì đại biểu sức sống. Dựa vào cái này thần thông, ngư huyền cơ có thể suy diễn thiên cơ. Cái thế giới này có tự mình nắm giữ ý chí, cũng chính là trời vàng, nhưng sau đó thế giới bể tan tành, trời vàng sau đó chết. Bây giờ nhìn lại, ở nơi này thiên cơ bên trong tìm sức sống, Xuân Thu huyết mạch giao phó cho ngư huyền cơ thiên phú. Thần thông, ngư huyền cơ, trời vàng tuy chết, có thể cũng chưa hoàn toàn mất đi. Cái này trời vàng mảnh vỡ. Chính là trời vàng ở tự cứu. Chết vạn năm sau đó, thì để cho ngư huyền cơ có thể biết trước họa phúc. Xu lợi tránh hại, thiên phú mạnh mẽ không coi vào đâu. Từ xưa đến nay, trời vàng rốt cuộc khôi phục một ít nguyên khí. Vì vậy nó ngưng tụ ra 9 khối mảnh vỡ. Cái này 9 khối mảnh vỡ. Không biết nhiều ít thiên phú cường đại yêu nghiệt chết. Chân chính có thể thành thần cái gọi là thiên kiêu. Lác đác không có mấy. Có thể nói, rơi xuống ở trên trời vẫn cổ giới 9 cái địa phương. Sẽ bị trời vàng chỉ định đại khí vận người lấy được được. Đối với ngư huyền cơ mà nói, nàng bổn mạng thần thông. So nàng huyết mạch cường đại hơn. Ngư huyền cơ là Lăng Vân kiếp trước bạn thân. Cái gọi là đại khí vận người. Bình thường được gọi là thiên mệnh chi tử. Cảm giác được những tin tức này sau đó, Lăng Vân thần sắc cổ quái. Ở nơi này thấy cùng bản thân bổn mạng thần thông, Lăng Vân theo lý cao hứng, nhưng Lăng Vân tâm thần nhưng là hung hăng chấn động một cái. Rất rõ ràng, hắn không thể nào là vậy cái gọi là thiên mệnh chi tử. Vậy thiên mệnh chi tử vô cùng có thể là An Doanh Doanh. Có loại một cổ đau nhói cảm giác. Bởi vì, đối với thần minh mà nói, bổn mạng thần thông cũng rơi xuống. Chỉ bất quá An Doanh Doanh bị hắn chặn hồ. Một cái An Doanh Doanh. Lăng Vân không phải rất để ý. Lăng Vân để ý là cái khác 8 cái thiên mệnh chi tử. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu một chuyện. Đó chính là cái này thần minh đã chết. Lúc trước gặp phải Sở An Hòa, Lăng Vân còn khá là vui sướng. Từ nơi này khối trời vàng mảnh vỡ bên trong, ta lĩnh ngộ ra thiên một hỗn nguyên trì. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Thiên một hỗn nguyên trì. Cảm thấy có thể thấy ngư huyền cơ hậu duệ. Có thể gặp ngư huyền cơ hơn phân nửa còn sống. Ngư huyền cơ cái này bổn mạng thần thông. Không hồ là đến từ trời vàng mảnh vụn công pháp. Công pháp này cấp bậc. Chính là bán thần cấp. Quảng cáo, trừ những thứ này ra, cũng để cho hắn rất tín nhiệm ngư huyền cơ bảo vệ tánh mạng năng lực. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là vọng tưởng. Ngư huyền cơ vậy bỏ mình. Ngoài ra bát môn thiên mệnh công pháp, theo thứ tự là lưỡng nghi âm dương công, tam tài quy trần quyết, tứ tượng trấn ngục công. Cùng thời khắc đó, bên cạnh Sở Nhược Mai, trong mắt dâng lên nhớ lại. Tiên sinh, ngài không phải thật là tò mò. An Hòa lai lịch sao? 12 năm trước, ngũ hành thiên sơn trưởng, lục hợp cầm long công, thất tinh quy ảnh kiếm, bát quái phong thiên trưởng và cửu cung bổ thiên thủ. Nếu như có thể tập hợp đông đủ cái này 9 môn công pháp, là có thể ngưng tụ thập phương thiên long ấn, trở thành chân chính chân mệnh thiên tử. Ta trong vô tình đi tới nơi này bên ngoài sơn cốc. Sơn động này thật ra thì rất thần kỳ. Tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí che đậy hết thảy. Rất hiển nhiên, trời vàng đánh không phải cái gì tốt chủ ý, nó rơi xuống cái này 9 môn công pháp. Cũng là muốn dùng nuôi cổ vậy phương pháp, để cho người không phát hiện được sơn động này. Ban đầu, ta cũng không phát hiện sơn động này. Nhưng ngay tại lúc đó, bên trong sơn động truyền ra một hồi trẻ sơ sinh. Ta theo cái này trẻ sơ sinh tiến về trước. Lúc này mới phát hiện liền sơn động này. Nuôi ra mạnh nhất, thiên tử, thiên mệnh chi tử, đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Không thể nào hợp tác tụ tập 9 môn công pháp. Cho nên, 9 người muốn tập hợp đông đủ công pháp này. Duy nhất phương pháp chính là chém giết lẫn nhau. Cuối cùng có thể đánh chết cái khác 8 người. Đi tới hang núi chỗ sâu. Ở nơi này đầm sâu bên cạnh, ta thấy được một đứa bé sơ sinh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ, mới có thể trở thành người thắng lợi cuối cùng. Một đám thiên mệnh chi tử, biết rõ điểm này cũng không cách nào cự tuyệt. Mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương, bởi vì đối với ngày này vẫn cổ giới võ giả mà nói. Bán thần cấp công pháp sức dụ dỗ chân thực quá lớn. Chỉ có Lăng Vân, đối với lần này hứng thú chừng mực, trở thành thiên tử, hắn có thể không muốn làm cái khác tồn tại con trai.